Câu chuyện lớp tôi, chương 6, kịch bút bi và ăn đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền ê, cho tớ mượn bút tên Khang. Trong hộp bút đó, T, G vừa viết bài vừa nói. Cạch, ê hê hát, tên kia, mi lấy lắm bút thế. Cho mượn tẹo, diễn kịch một tí. Hừ, T, G vừa viết vừa nghe loáng thoáng. Thằng kia, đánh nhau cô. Tao đang rảnh, ok, quịch quịch, thật ra tiếng cạch của bút. Bùm, ựa, hừ, thấy tài năng bẩm sinh của bổn thiếu gia chưa, tởm quá. T, G, thì sao? Hắn vênh mặt lên, trông phát khiếp. Rừ, mặc sắc nhà mi. T, G, tiếp tục làm bài. Tên đó cứ nói liến thoáng, cho đến khi. Hắn cầm cái bút xóa của T, G ra trận. Ủa tên kia sao mi không béo lên một chút giống thằng cu cương ý. Ha ha, tôi với mụ Ngọc Linh cười sặc sụa. Cốp, a đau, tên Khang nhăn nhó, mày bảo gì, tên Cương, a hi hi anh tha cho em, về mày chết với tao, hi hi, tên Khang thảm rồi đây, cách chương.